Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với ẩn thoại đế hoàng. Chương này là chương anh hùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Tần Quân cũng như là Diệp Hiên đến cái thành trì biên quan của Hoàng Triều Nam Trác thì đã gặp phải cái sự chèn ép của đám binh lính thủ thành và coi như là nhóm người gọi là thủ thành ở đây đặc biệt là quan tâm đến chị em phụ nữ khi mà kiểm tra bọn họ đặc biệt kỹ, còn động tay động chân sờ mó. Và trong đó thì cô nàng Trúc Nghiên Khanh đã chọn là nấp sau phía Tần Quân để cho Tần Quân ra mặt. Và đúng như là chúng ta dự đoán thì Tần Quân đã đứng ra không những là khiêu khích nhóm binh lính thủ thành mà hắn còn gọi là kêu gọi những cái tu sĩ khác cùng tham gia với mình. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ánh mắt của Trúc Nghiên Khanh và Dương Lan nhìn về phía Tần Quân trở nên không tầm thường. Khi đối mặt với Hoàng Triều đè ép, Tần Quân còn có thể đứng ra nói những lời như vậy, thật sự là nổi bật, rất có khí tiết của anh. Mà có vị mỹ nhân nào mà không thích anh hùng chứ? Thoải mái, Tần Quân nhìn vào mặt binh sĩ cao gầy kia xám xịt lại mà trong lòng cảm thấy thoải mái. Hắn thường không quen những binh sĩ này khi dễ nữ tử. Kiếp trước hắn không có năng lực để gặp chuyện bất bình mà ra tay trợ giúp, mà kiếp này hắn đã có năng lực thì tự nhiên sẽ phải đứng ra. Chính là vì bản tâm của mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà sỉ nhục chúng ta như vậy? Các ngươi chỉ là binh sĩ trấn thủ quan ải. Nếu không có Hoàng Triều Nam Trác đứng sau lưng các ngươi, ta một tay cũng có thể bóp rái. Một đám bỏ sát, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thiên địa to lớn, Nam Vực lẽ nào chỉ có một Hoàng Triều là Hoàng Triều Nam Trác thôi sao? Cùng lắm thì chúng ta đi tới mảnh đất vô chủ, nơi đó tông môn mọc lên như rừng, cường giả như mây. Các tu sĩ xúc động, đẩy cao tình cảm quần chúng, mỗi người thì gân cổ đỏ mặt, dường như muốn xông lên tấn công. Các binh sĩ trấn thủ quan ải kinh hãi run sợ. Binh sĩ Hoàng Triều trấn thủ quan ải gần như đều là trúc cơ cảnh, dù sao thì biên quan vô cùng quan trọng. Đáng tiếc là bọn họ phải đối mặt với đám tu sĩ càng mạnh hơn, trong đó có cả tồn tại kim đan. Ở dưới cơn thịnh nộ, bọn họ tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp như gió cuốn mây tan. Binh sĩ cao gầy thẹn quá thành giận rút đao bổ về phía Tần Quân. Chân mày Tần Quân nhíu lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười xem thường. Chân phải hắn vung lên như tia chớp đá vào trên người binh sĩ cao gầy, xăm hắn giống như cái bao cát mà đá văng ngược trở lại đập vào tường thành. Hiện tại Tần Quân đã đạt tới kim đan cảnh tầng 3, khi dễ một binh sĩ trúc cơ cảnh quả thực dễ dàng như uống nước. Người dám tập kích binh sĩ? Các binh sĩ trấn thủ quan ải còn lại nhất thời nổi giận, bọn họ đều xông tới bao vây Tần Quân. Bọn họ không dám tranh đấu với đám đông tất cả tu sĩ, nhưng không sợ một mình Tần Quân. Ầm một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên. Một cây chùy lớn to như vại nước từ trên trời giáng xuống, nện ngay trước mặt Tần Quân, trực tiếp đập cho mặt đất lõm xuống thành một cái hố to, rồi những vết nứt theo mép hố mà kéo dài ra bốn phương tám hướng. Các binh sĩ cả kinh đồng thời lui về phía sau. Các tu sĩ lại chấn động nhìn Lý Nguyên Phách đứng sau lưng Tần Quân. Ai dám tổn thương tới điện hạ nhà ta, ta sẽ đập hắn thành cái bánh thịt. Lý Nguyên Phách hừ một tiếng lạnh giọng nói, âm thanh giống như một thanh búa tạ, nện trên ngực mỗi một binh sĩ, quấy đảo khí huyết cuồn cuộn, làm cho bọn họ không dám bước về phía trước một bước. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Lý Nguyên Phách. Tiếng gió thổi ngược lại là âm thanh duy nhất trong thiên địa lúc này. Hỏi một câu nữa, các người rốt cuộc có để chúng ta tiến vào hay là không? Tần Quân lạnh giọng hỏi, trong lúc hắn nói chuyện, Hạo Thiên Quyền, Đát Kỷ, Pháp Hải, Tiểu Ly, Lý Nguyên Phách cùng Thái Bạch Kim Tinh sóng vai đứng sau lưng hắn, khí thế khủng khiếp bạo phát ra, dường như muốn cho cả bầu trời cũng bị sụp xuống. Một đám binh sĩ trấn thủ quân ải không chịu nổi uy áp, liền bịch bịch quỳ xuống liên tiếp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các tu sĩ còn lại xôn xao, đồng thời cũng rất chi là hưng phấn. Người này rốt cuộc là ai vậy? Lại có một đội thủ hạ mạnh mẽ châu bỏ như thế? Chà chà, làm cho binh sĩ trấn thủ quan ải của Hoàng Triều quỳ xuống cũng coi như là tin lạ. Hắn ta hình như là Việt Vương của Vương quốc Càn Nguyệt, gần đây ở trong Vương quốc danh tiếng rất lớn. Việt Vương là thiên tài nhân bảng Tần Quân sao? Cái vị đứng phía sau hắn đó là Thần Tướng Hai Chùy. Thần Tướng Hai Chùy nhìn cả trăm vạn thú triều cũng giống như hư không, giết chết Tống Lãng trong nháy mắt, đập đổ cả Lạc Nhai Quan. Các tu sĩ bàn luận âm mỹ, dần dần danh tiếng của Tần Quân và Lý Nguyên Phách cũng theo đó truyền ra. Trong lúc vô hình, hình tượng của Tần Quân trong lòng bọn họ đã tạo thành uy tín và chất lượng. Người mà bọn họ không dám mắng, Tần Quân dám. Chuyện bọn họ không dám làm, Tần Quân dám. Chỉ riêng hai điểm này thôi, thì bọn họ đã không khỏi kính nể đối với Tần Quân. Đương nhiên, cũng có một vài tu sĩ lòng dạ nhỏ mọn, cho rằng là Tần Quân đang đâm đầu vào chỗ chết. Không ưa nhất chính là những nam nhân thối tha, tay chân không sạch sẽ. Đát Kỷ che miệng cười nói, âm thanh vô cùng mị hoặc. Đổi lại thành ngày thường thì các binh sĩ khẳng định sẽ mất hồn mất vía, nhưng lúc này bọn họ chỉ cảm thấy dường như là mình bị kim nhọn đâm vào tim vậy. Các binh sĩ vừa nổi giận lại vừa sợ hãi, không dám tấn công, cũng không dám chạy trốn vào trong thành. Dương Lan đã vào trong thành, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân đầy vẻ sùng bái, đây mới là một nam nhân chân chính. Đúng lúc này, ở bên trong thành quan bỗng nhiên chuyển thấy một đạo khí thế bá đạo tuyệt luân, khiến tất cả mọi người cảm giác vô cùng áp lực, thậm chí là khó thở. Đát Kỷ, Pháp Hải, Hạo Thiên Khuyển, Thái Bạch Kim Tinh đồng thời nheo mắt lại, bọn họ rất ăn ý thu về khí thế của mình. Tiểu Ly tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng hiểu rõ là cường giả chân chính đã tới, nàng cũng theo đó mà thu khí thế lại. Nhưng Lý Nguyên Phách thì khác, kẻ lỗ mãng này trái lại càng bạo phát ra khí thế mạnh hơn, muốn cùng với đối phương phân cao thấp. Tần Quân đất bất đắc dĩ, đồng thời cũng âm thầm lo lắng, đối phương sẽ không phải là một cường giả địa tiên cảnh đấy chứ. Trời đất, vừa mới chạm tới cường giả địa tiên cảnh thì còn chơi thế nào được nữa. Nếu quả thật là vậy thì hắn vẫn nên xám xịt quay về vương quốc Càn Nguyệt đi thôi. Mới tới một thành biên quan mà đã gặp phải cường giả địa tiên cảnh, Hoàng Triều Nam Trác vô cùng có khả năng còn có cả cường giả thiên tiên cảnh tọa chấn. Tuy rằng Thái Bạch Kim Tinh cũng là một cường giả thiên tiên cảnh, nhưng người này là một dạng đại thần, là dùng cái miệng để sử dụng chứ không có khả năng am hiểu về chiến đấu. Nếu như gặp phải cường giả thiên tiên cảnh khác, Tần Quân cảm thấy hắn rất có khả năng quỳ lại người ta. À, khí thế của ngươi không ngờ mạnh mẽ như vậy. Một âm thanh già nua đầy kinh ngạc, nghi ngờ vang lên bên tai tất cả mọi người. Sau đó thì một bóng người mặc áo bào màu đen bước lên trên đỉnh của lầu tháp ở cửa thành quan sát mọi người. Thân hình cao lớn, áo bào tung bay, tuy rằng che được thân thể hắn nhưng không che khuất gương mặt, trông như bộ xương khô. Đôi mắt mênh mông như tinh không, khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm vào trong đó. Các người, vì sao lại gây sự? Lão già mặc áo bào đen quan sát tất cả mọi người, trầm giọng hỏi. Phần lớn thời gian ánh mắt của hắn tập trung trên người của Lý Nguyên Phách, trong mắt có một tia chấn động kinh ngạc, làm người bình thường khó có thể nắm bắt được. Thời điểm Lý Nguyên Phách chết mới có mười mấy tuổi thôi, hệ thống triệu hoán qua cũng là giai đoạn hắn vừa thành thần, bằng không thì đại bàng cánh vàng tuyệt đối sẽ là một tồn tại vượt xa so với thiên tiên cảnh. Cho nên thời khắc này Lý Nguyên Phách quả thực chưa quá 20, có thể dễ dàng đánh bại tất cả thiên tài yêu nghiệt của toàn bộ Nam Vực. Tiểu bối, à tiền bối, những binh sĩ này sỉ nhục nữ đồng hành của chúng ta, thậm chí còn không cho phép chúng ta vượt qua cửa ải. Tần Quân giả vờ bi thương căm phẫn mà kêu lên, giống như huynh đệ ruột thịt quán vừa táng mạng vậy. Đám tu sĩ còn lại cũng không ngu ngốc, một ít tu sĩ tâm tư linh hoạt cũng bước theo hắn bắt đầu oán giận, hắt nước bẩn lên đầu những tu sĩ ai binh sĩ chấn thủ quan ải. Đúng vậy, chúng ta mặc dù đến từ vương quốc nhưng cũng không thể sỉ nhục chúng ta như vậy. Lễ nghĩa liêm sỉ ở đâu? Ban ngày ban mặt giờ cho đôi bại với nữ tử mà được sao? Sao có thể chỉ là nữ tử, ngay cả cái mông của lão đại ta cũng bị bóp. Bọn họ còn nói Hoàng Triều căn bản không cần chúng ta phải quỳ xuống mà xin bọn họ mới cho phép chúng ta đi vào. Khí tiết của Hoàng Triều đều bị bọn họ làm hỏng cả rồi. Các binh sĩ trấn thủ quan ải nghe được đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước những người này vẫn thành thật mà thế nào bây giờ nói chuyện lại khoa trương đến vậy. Bọn họ vốn muốn giải thích rõ nhưng đáng tiếc là giọng nói của họ không át được đám tu sĩ mồm năm miệng mười. Lão già mặc áo bào đen nghe được gương mặt cũng biến thành màu như của chiếc áo bào. Phải biết rằng Vũ hội Tiềm Long là chuyện trọng đại do Thánh Thượng tổ chức, tuy rằng nhất nhiều người đều biết phía dưới sẽ có chút mờ ám, nhưng không nghĩ tới lại ngông cuồng ngang nhiên như thế. Chuyện này nếu như truyền vào bên trong Hoàng Triều, chẳng phải có vẻ như Hoàng Triều không hề có khí độ, là tiểu nhân lộng quyền hay sao? Trước cứ ghi danh thân phận đi, ngày mai đổi thành nhóm binh sĩ khác. Lão già áo bỏ đen trầm rộng quát. Một đám binh sĩ trấn thủ quan ải nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Trấn thủ quan ải chính là một công tác tốt bổng lộc cao, bọn họ làm sao có thể bỏ được. Nhưng không ai dám mở miệng cầu xin, bởi vì lão già mặc áo bào đen này chính là người chấp pháp nổi tiếng thiết huyết ở Thanh Đồng Quan. Người này tên là Từ Quỷ Khốc, ở trong Hoàng Triều Nam Trác có thể xếp vào top 20. Hắn cũng là người chấp pháp cao nhất của Thanh Đồng Quan, vượt lên cả thành chủ, địa vị ngang hàng cùng với châu phủ. Giả Tuân đứng sau lưng của Tần Quân nhỏ giọng giới thiệu, Thanh Đồng Quan chính là địa danh ở nơi đây. Mà châu phủ thì rất lớn, hoàng triều Nam Trác có 48 châu phủ, mỗi một châu phủ địa bàn cũng lớn tương đương với một vương quốc, cho nên 4-50 vương quốc liên hợp cùng một chỗ thì mới có nền tảng đủ để chống lại hoàng triều. Tần Quân âm thầm ghi nhớ cái tên Từ Quỷ Khốc này, sau đó truyền âm về phía Thái Bạch Kim Tinh. Hắn là cảnh giới gì vậy? Địa tiên cảnh tầng 1, Thái Bạch Kim Tinh trả lời, khiến khóe miệng của Tần Quân co quắp, quả nhiên là cường giả địa tiên cảnh. Chỉ có điều địa tiên cảnh tầng 1 ở Hoàng Triều Nam Trác là có thể xếp vào top 20, có thể thấy được thực lực của Hoàng Triều Nam Trác cũng không quá khủng khiếp giống như hắn tưởng tượng. Từ Quỷ Khốc cũng không lập tức rời đi mà đứng sừng sững bất động trên đỉnh lâu, giống như là muốn giám sát vậy, khiến cho một đám binh sĩ trấn thủ quan ải kinh hồn bạt vía. Cứ như vậy đám người Tần Quân tiếp nhận đăng ký thân phận, các binh sĩ cũng không dám lại động tay động chân, thậm chí không ai dám giở trò xảo trá, tất cả thuận lợi. Việt Vương bản lĩnh tốt thật. Mộ Dung Huyền thầm nói một tiếng, 3 năm trước đây hắn và Diệp Hiên cùng với Dương Lan đi, không có người nào đứng ra nói chuyện. Thật ra đây đều là nguyên do, thực lực mạnh yếu thôi, nếu không phải Tần Quân có thủ hạ quá mạnh mẽ, khi thế mạnh tới mức mà Từ Quỷ Khốc cả kinh phải chạy đến, thì chuyện hôm nay sao có thể thuận lợi như vậy? Đổi lại thành những người khác thì chắc hẳn đã bị trực tiếp đánh ra ngoài. Tần Quân thông qua quan thành sau đó nhìn về phía Hạo Thiên Quyển mà hỏi, ném Thương Quân Lang ở bên ngoài nó có thể trốn không vậy? Dù gì vật cưỡi cũng là tam giai kim đan, hắn khó tránh có chút không nỡ. Yên tâm, nó đã cùng ta kết định khế ước thì trốn không thoát. Hạo Thiên Quyển đáp lại khiến Tần Quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này một bóng đen đột ngột xuất hiện, thình lình chính là Từ Quỷ Khốc. Tần Quân khiếp sợ đến mức nhảy dựng bật lui phía sau. Trời ạ, có muốn dọa người cũng không cần phải dọa như vậy chứ. Trong lòng Tần Quân bạo phát, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài lại đầy vẻ đề phòng. Hắn rất sợ Từ Quỷ Khốc này đột nhiên ra tay. Dù sao người trước mắt cũng là một vị cường giả địa tiên cảnh. Là cường giả địa tiên cảnh đầu tiên mà Tần Quân nhìn thấy ngoại trừ đám thần ma được hệ thống triệu hoán ra. Vậy mà Từ Quỷ Khốc không hề để ý tới hắn, giống như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Phách đứng sau Tần Quân. Thần sắc này khiến Tần Quân nhịn không được nghi ngờ. Hắn có đúng là một tên BD không vậy? Tiểu tử, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao tuổi còn nhỏ mà lại nắm giữ thực lực như vậy? Từ Quỷ Khốc trầm giọng hỏi. Lý Nguyên Phách còn chưa hoàn toàn phóng ra khí thế, cho nên Từ Quỷ Khốc là phán đoán hắn đạt chuẩn hóa hư cảnh. Tuổi còn nhỏ như thế mà đã là hóa hư cảnh thì hoàn toàn có thể tiến nhập vào nhân bảng hàng đầu. Về phần những người khác thì hắn tạm thời nhìn không thấu. Khi mà tu vi đạt tới mức độ cao thâm, thu về khí tức dễ như trở bàn tay, chỉ có lúc chiến đấu hoặc sơ suất mới có thể bộc lộ. Đương nhiên, tu sĩ nắm giữ công pháp đặc biệt có lẽ có thể trực tiếp nhìn thấu lai lịch và thực lực của đối phương. Hử, mắc mớ gì tới ngươi? Lý Nguyên Phách khoanh tay hử lạnh mà nói, hoàn toàn không để mắt Từ Quỷ Khốc. Tuy rằng hai người đều thuộc về địa tiên cảnh tầng 1, nhưng Lý Nguyên Phách là dạng cuồng ma chiến đấu. Nếu như bạo phát ra chân thân đại bảng cánh vàng, tuyệt đối có thể treo Từ Quỷ Khốc lên mà đánh đít. Sắc mặt Từ Quỷ Khốc thoáng sững lại, hắn không nghĩ tới Lý Nguyên Phách này ngạo khí như vậy. Hắn là thủ hạ của ta, từ nhỏ không cha không mẹ, Tần Quân ôm quyền nói. Từ Quỷ Khốc làm vậy thực ra khiến cho hắn rất có thiện cảm, chí ít thì lão già này không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, rối loạn kỷ cương. Không cha không mẹ sao? Trong mắt của Từ Quỷ Khốc lé lên một tia chấn động kinh ngạc, dòng điệu của hắn thoáng hỏa hoãn lại, sau đó mới nói, bái ta làm thầy, thế nào? Đám người Tần Quân đưa mắt nhìn nhau, Lý Nguyên Phách không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, không cần. Vì sao? Ta không bái người yếu hơn so với ta để làm sư. Tán của Tần Quân nổi đầy vạch đen, tiểu tử ngốc này thật đúng là không biết uyển chuyển. Quả nhiên cái mặt già của Từ Quỷ Khốc tối sầm lại, thân thể run lên, khiến cho Tần Quân tưởng rằng hắn sẽ trở nên hung bạo mà động thủ. Vậy mà Từ Quỷ Khốc cười lạnh nói, tiểu tử tốt, rất ngạo khí, đồ đệ, ngươi, ta nhất định sẽ nhận. Tham gia vũ hội Tiềm Long lần này đúng là sân khấu cho ngươi rồi. Nói xong Từ Quỷ Khốc liền xoay người rời đi. Tần Quân ngẩn người ra. Lời của Từ Quỷ Khốc nói thực ra đã cảnh tỉnh Tần Quân một vấn đề. Đúng vậy, Lý Nguyên Phách này cũng có tư cách tham gia vũ hội Tiềm Long, hắn hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tuổi. Tuổi của Tiểu Ly thì cũng thích hợp, nhưng mà có điều nếu để tiết lộ thân phận Long tộc sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây trên mặt Tần Quân liền lộ ra vẻ tươi cười âm hiểm. Nguyên Phách, tiếp theo, ngươi sẽ cùng ta báo danh tham gia vũ hội Tiềm Long. Tần Quân cười hăng hắc mà nói. Vì sao? Lý Nguyên Phách nghi ngờ, Hắn cũng không muốn cạnh tranh với đám người yếu. Diệp Hiên, Dương Lan, Tông Ngạn cùng với Mộ Dung Huyền ở bên cạnh sắc mặt biến đổi kịch liệt, trong lòng bọn họ hồi to, ta ngất mất. Chỉ riêng Tần Quân đã khiến cho bọn họ không dám khiêu chiến rồi, hiện tại Lý Nguyên Phách cũng muốn tham gia vũ hội, người này mà xông lên thì cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình đâu. Vừa nghĩ tới Lý Nguyên Phách với trạng thái cuồng bạo trong trăm vạn thú triều mà giống to xông vào, bọn họ lại khiếp sợ tới rùng mình. Người giúp ta loại bỏ đi một ít đối thủ, đến lúc đó gặp được ta thì giúp ta lên đỉnh, Tần Quân nháy mắt ra hiệu mà nói. Hiện tại bên trong Hoàng Triều Nam Trác nói không chừng đã có người đột phá lên thuế phàm cảnh, nếu như có Lý Nguyên Phách trong vũ hội, hộ tống, hắn không muốn lên đỉnh cũng khó à. Đã được cô thương thì có muốn làm người thường đúng là cũng rất khó. Tốt, Lý Nguyên Phách cười đáp ứng khiến cho Tần Quân mặt mày rạng rỡ và bọn người Diệp Hiên tuyệt vọng. Đát Kỷ nhịn không được trợn trừng mắt mà nói, ngươi làm như vậy có thể quá vô sỉ hay không? Vô sỉ? Nam nhân dương danh lập vạn chính là theo đuổi suốt đời, nếu như Nguyên Phách tham gia, mặc dù chịu thua về phía ta, tên của hắn cũng tuyệt đối sẽ truyền bá ra ngoài, ta sẽ gánh trên lưng cái danh hiệu dối trá, nhưng ta có thể thu được lợi ích, đây không phải là chuyện một công đôi việc hay sao? Tần Quân nhún vai cười nói, về phần danh tiếng thì hắn không quan tâm, danh tiếng có thể mài ra cơ mà ăn hay sao? Sau khi hắn dựa vào loại thủ đoạn này tiến vào top 100, những tôn nguyên kia có thể từ chối hắn hay không? Nghĩ tới đây Tần Quân liền nhịn không được mà mong chờ, hắn lại thích người khác muốn làm, nhưng không làm gì được hắn, đợi hắn đạt tới đỉnh phong tất cả trật tự sẽ do hắn lập ra quy định, còn cần tới danh tiếng hư vô kia hay sao? Vậy có thể thuận tiện buông tha cho chúng ta hay không? Dương Lan khẩn trương hỏi. Nàng thực sự không muốn chiến đấu cùng với Lý Nguyên Phách. Diệp Hiên, Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền cũng vậy. Về phần Trúc Nghiên Khanh, nàng vẫn không mở miệng. Chiếc mũ che khuất khuôn mặt của nàng, làm cho không người nào có thể nhìn thấy được nét mặt. Đúng vậy, Hoàng Huynh, bảo Nguyên Phách của Huynh nhường cho chúng ta đi. Tần Vân cầu khẩn mà nói. Hắn khôi ngô như vậy mà lại làm ra cái bộ dạng nữ nhi thực sự là buồn nôn, khiến Tần Quân thiếu chút nữa là nôn hết cả bữa sáng. Có thể nhường ngươi, nhưng mấy người bọn họ thì thôi đi. Tần Quân gật đầu nói, bọn họ trong lời nói của hắn tất nhiên là ý chỉ đám người Diệp Hiên. Dương Lan nhất thời sốt ruột hỏi, vì sao? Không vì sao cả. Phụt, bốn người có loại kích động muốn phun máu, nếu như có thể cho một lý do thì còn hoàn hảo, nhưng hết lần này tới lần khác không có lý do gì, khiến bọn họ không nhịn được mà nghi vấn nhân phẩm của chính mình có đúng là quá kém hay không. A-di-đà Phật, Điện Hạ, ngài cũng không thể cho Nguyên Phách ở trong vũ hội Tiềm Long tạo ra quá nhiều sát nghiệt được, nếu không sẽ gây ra dung chuyển. Pháp Hải đứng ra nhắc nhở. Tần Quân gật đầu, phần lớn tu sĩ tham gia vũ hội Tiềm Long đều là người có bối cảnh, nếu như giết chết, Tần Quân chẳng phải là đắc tội với tất cả các thế lực hay sao? Nếu thực sự mà đi tới loại tình trạng đó, Tần Quân mặc dù dựa vào Thái Bạch Kim Tinh cũng rất khó mà rời khỏi được Hoàng Triều Nam Trác. Chỉ có điều một tháng có một lần triệu hoán thần ma đã sắp tới, có lẽ hắn có thể rút được một thần ma nổ trời thì sao, chả sợ bố quan thằng nào cả thì sao. Lại thời điểm mà Tần Quân đang miên man suy nghĩ thì tất cả cấm vệ đã thông qua quan thành. Chúng ta tiếp tục đi tới thôi, bên trong Thanh Đồng Quan không xa liền có một tòa thành trì, bên trong đó cũng có điểm báo danh của Vũ hội Tiềm Long. Giả Tuân cười nói, khiến cho mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bọn họ cũng sắp đạt được mục đích, lặn lội đường xá xa xôi lâu như vậy, họ rất hoài niệm những ngày tháng ở yên một chỗ. Sau đó Tần Quân nắm tay Đát Kỷ và Tiểu Ly trở lại xe ngựa, Tần Vân, Giả Tuân cùng Thái Bạch Kim Tinh cũng về xe của mình. Những tu sĩ theo bọn họ đi vào lại không ngừng cảm thán. Chúng ta thiếu Việt Vương một cái ân tình. Đúng vậy, vũ hội Tiềm Long sau này chúng ta vẫn nên giúp hắn một chút. Dám cùng với Hoàng Triều Nam Trác tranh đấu, thành tựu của Việt Vương sẽ tuyệt đối không thấp đâu. Khí phách như thế đủ khiến cho người ta cảm phục. Mấy trăm tên tu sĩ đều đạt được ý kiến nhất trí, sau khi tiến vào vũ hội Tiềm Long cũng hoàn trả một chút ân huệ. Điểm này thật ra là chuyện mà Tần Quân không nghĩ tới. Có Lý Nguyên Phách ủng hộ hắn thì hắn đã đủ thỏa mãn rồi. Hiện tại là có mấy trăm tù sĩ trợ giúp. Nếu như để hắn biết được, khẳng định nhấc ngửa mặt lên trời mà cười hô hố. Trời cũng giúp ta. Thanh Đồng Quan và một tòa thành trì gần đó chỉ cách nhau vài dặm. Ở giữa là một mảnh hoang nguyên. Mà tòa thành trì này tên là Lạc Yên Thành. Lạc Yên Thành này rất lớn, đủ chứa trên trăm vạn bách tính và tu sĩ. Các sản nghiệp đều phồn thịnh, thương hội, khách sạn, tiêu cục hay là chỗ phù hòa, vân vân, cái gì cần cũng có. Trung tâm thành trì là một phủ đệ có diện tích cực lớn, đây cũng không phải là phủ thành chủ mà là Tư phủ, phủ đệ của Tư Quỷ Khốc. Tư Quỷ Khốc ở Lạc Yên Thành uy vọng cực cao, thậm chí vượt xa thành chủ. Lúc này bên trong Từ phủ, Từ Quỷ Khốc đi vào đại đường, nội đường có hơn 10 đệ tử đang luyện công, bọn họ ngồi vây quanh trước một chậu đàn hương khói xanh lượn lờ. Từ Quỷ Khốc vừa tới, các đệ tử đều mở mắt chào sư phụ, mọi người cùng hô lên. Chân mày của Từ Quỷ Khốc nhíu chặt lại, bắt đầu không thoải mái. Hắn từ trong đám người xuyên qua rồi ngồi lên ghế, sau đó mở miệng: các người tin tưởng hai tử mười mấy tuổi liền đột phá hóa hư cảnh sao? Thiếu niên hóa hư cảnh ư? Nói đùa gì vậy? Trong lòng các đệ tử châm chọc, nhưng ngoài mặt lại nghiêm trang lắc đầu. Người ngoài xem ra Từ Quỷ Khốc này thiết huyết, tính tình cương trực công chính, nhưng ở trong mắt đệ tử thì hắn hành sự cổ quái, ý nghĩ ly kỳ hiếm lạ khiến cho người ta không thể phỏng đoán. Từ Quỷ Khốc có thể từ chối thiên tài ở trong thứ hạng 500 của nhân bảng bái sư, cũng có thể bởi vì thiện cảm để thu một tiểu khất cái không hề có thiên phú ven đường làm đệ tử. Nếu không suy nghĩ đến thân phận của người chấp pháp của hắn, thì các đệ tử đều cảm thấy là đầu óc của sư phụ mình rất có vấn đề. Cho nên bây giờ nghe hắn nói thiếu niên mười mấy tuổi đạt tới hóa hư cảnh, phản ứng đầu tiên của các đệ tử đó là: lão già này lại làm chuyện gì kỳ lạ sao? Các người không tin sao? Ha ha, vì sư hôm nay lại tận mắt trông thấy. Trên mặt Từ Quỷ Khốc thoáng lộ ra dáng vẻ tươi cười mà người bình thường khó có thể hiểu được, nhưng các đệ tử cũng hiểu là lão già này lại hưng phấn rồi đây. Các đệ tử không nói tiếp bởi vì đã thành thói quen, bọn họ không biết lần này Từ Quỷ Khốc nói là sự thật. Hơn nữa vị thiếu niên kia không chỉ là hóa hư cảnh mà còn là một cường giả địa tiên cảnh. Ta nhất định phải nhận được hắn, Từ Quỷ Khốc lẩm bẩm, khiến cho các đệ tử nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Lẽ nào, lão già này bắt đầu yêu đồng giới rồi? Ách xỉ! Lý Nguyên Phách không nhịn được nhảy mũi một cái, Tần Quân ngồi cùng bàn vui vẻ nói: ai da, người còn có thể nhảy mũi nhà mạnh như vậy sao? Không biết, có lẽ có người đang ghi hận ta. Lý Nguyên Phách chùn mũi nhún vai nói, xem ra tiểu tử này vẫn tự hiểu lên mình, biết là mình có rất nhiều kiểu ra. Tần Quân lắc đầu cười, sau đó gắp rau cho Đát Kỷ và Tiểu Ly. Các sạn này rất lớn, chỉ riêng tầng 1 cũng chứa hơn chục bàn ăn. Ngẩng đầu nhìn lên trung tâm khách sạn là trạm rỗng, có thể nhìn thấy được phía trên còn có 7 tầng và bóng dáng của rất nhiều tu sĩ đang trò chuyện. Khách sạn lớn như vậy ở trong vương quốc Càn Nguyệt không có. Hơn nữa khách sạn này chỉ cho phép tu sĩ tiến vào, người phàm căn bản không có tư cách. Các người nghe nói gì chưa? Hôm qua ở Lạc Yên Thành có người trong lúc sát hạch thu được đánh giá ngũ tinh. Ngũ tinh? Ai vậy? Ta mới có nhị tinh. Phong Giật Hiên đứng hàng thứ 798 trong nhân bảng. Phong Giật Hiên, có người nói 3 năm trước đây hắn đột phá kim đan cảnh, cho nên mới bỏ qua vũ hội tiềm long của lần trước. 37 tuổi sau. Lần này có trò hay để nhìn rồi, lại nhiều ra một thiên tài nhân bảng tới tham dự. Bên cạnh, bàn một tu sĩ đang thảo luận đến khí thế ngất trời. Tần Quân nghe được không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới ngày đầu tiên lại nghe được sự tích phong tao của thiên tài nhân bảng. Quả nhiên là vũ hội tiềm long chính là một cơ hội thành danh rất tốt à. Lại nói, đánh giá ngũ tinh là có nghĩa gì vậy? Tần Quân hướng Giả Tuân ở bên cạnh mà hỏi. Loại chuyện này tốt nhất vẫn nên hỏi trước đi, miễn cho tới lúc đó lại không biết mà làm xấu hổ. Đó là tiềm long vũ hội, khảo hạch thành tích và cấp bậc bình xét, từ nhất tinh cho đến cửu tinh, nên không đạt tới nhất tinh thì liền không thể tham dự vũ hội tiềm long. Giả Tuân giải thích, ngữ khí của hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, lấy thực lực cùng thiên phú của Điện Hạ hiện tại, thì cầm tới cái đánh giá tứ tinh là vấn đề không khó. Đánh giá tứ tinh? Còn mẹ nó chứ, lão tử thế nào cũng phải so với cái tên Phong Giật Hiên thổ tả kia mạnh hơn chứ. Tần Quân trong bụng mỉa mai, nhân bản, xếp thứ 700, tên gia hỏa này cùng hắn khẳng định chênh lệch không lớn, dựa vào cái gì lại phán đoán là ta không bằng hắn chứ. Hoặc, về sau đăng cơ, chắc chắn là phải cân nhắc lại chức quan của lão gia hỏa này xem có nên sửa đổi hay không. Nếu như Giả Tuân biết được ý nghĩ trong lòng hắn, khẳng định sẽ kêu oan ngập trời. Ta chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà đã uy hiếp đến địa vị ngày sau của ta sao? Oan ức quá Bao đại nhân ơi. Như thế nào là đánh giá khảo hạch tinh cấp? Tần Quân bất động thanh sắc mà hỏi. Giả Tuân uống một hớp trà cười nói, mỗi một giới thì không giống nhau, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Điện hạ chỉ cần bảo trì trạng thái tốt nhất của mình là đủ. Tần Quân gật đầu, sau đó bắt đầu chuyên tâm dùng bữa. Những người còn lại cũng như thế, tăng thêm nhóm cấm vệ thì bọn họ hết thảy chiếm cứ 5 bàn, mỗi bàn có thể ngồi 8 người, nhưng dạng đội ngũ như thế này cũng rất nhiều, cho nên là cũng không để cho người ta phải chăm chú ngắm nhìn. Đương nhiên, Đắc Kỳ Tiểu Ly cùng Trúc Nghiên Khanh dung mạo tuyệt sắc như vậy ngược lại để cho không ít nam tu liên tiếp nhìn lén. Đúng lúc này có 7 tên tu sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên cầm chén rượu đi tới, trực tiếp đến trước mặt Tần Quân. Việt Vương, đa tạ người lúc trước tại Thanh Đồng Quan nghĩa cử, chúng ta kính người một chén. Nam tử cầm đầu mặc áo vàng hành lễ cười nói, nói xong liền đem chén rượu uống cạn. Sau lưng 6 tên tu sĩ trẻ tuổi cũng làm như thế. Tần Quân ngẩn người sau đó mới thanh tỉnh lại, rồi mỉm cười giơ ly rượu cũng đứng lên, hướng bọn hắn cười nói, chỉ việc nhỏ mà thôi, nếu không có sự trợ giúp của các ngươi, ta cũng là cô trưởng Nan Minh, tức là một tay khó vỗ nên kêu. Hắn nói câu này nói đến chân tâm thực ý, lúc ấy có thêm mấy trăm tên tu sĩ phối hợp để cho hắn không khỏi có một loại cảm giác là đảo khách vi chủ. Việt Vương, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, nam tử áo vàng cười nói, 6 người còn lại cũng đi theo, rôm rả. Ngay tại thời điểm Tần Quân chuẩn bị trả lời thì ở một phương hướng khác lại đi tới mấy tên tu sĩ trẻ tuổi, đồng dạng là bởi vì chuyện Thanh Đồng Quan hôm nay mà mời rượu. Một màn này để cho những tu sĩ không rõ ràng lắm phải hiếu kỳ không thôi, đều đang nhỏ giọng bàn luận tên quân này đến cùng là ai. Hôm nay Tần Quân bọn người này cùng nhau vào thành, có đến mấy trăm tu sĩ, tuy rằng tất cả mọi người đều có chưa tiến hết vào trong khách sạn này, thế nhưng cũng đã có một phần, cho nên mới thúc đẩy hình ảnh phát triển như vậy. Ở trên lầu ba, Trương Nhạc thấy thế không khỏi nhíu mày, trong mắt đều là hận ý. Lý Nguyên Phách, để cho hắn phải cởi chuồng mà rơi xuống đất, chuyện này đã là nỗi nhục lớn nhất trong nhân sinh của hắn, không thể nào quên. Trương Nhạc, nhẫn nhất thời chi nhục thì mới có thể thành tựu đại sự. Ở bên cạnh Trương Nhạc có một lão giả tóc xám trầm giọng nói, ngữ khí ý vị thâm trường. Hắn khiến cho Trương Nhạc thu hồi ánh mắt lại, nhìn thấy Tần Quân phong mang như thế, hắn chỉ càng thêm cay mắt mà thôi. Ở một bên khác, ở lầu vũ phía tây có một bàn tu sĩ cũng đang đánh giá Tần Quân, trong đó có một tên nam tử gầy gò, khóe miệng có một nốt ruồi lớn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuổi nhỏ như thế liền đạt tới kim đan cảnh, có thể cho là yêu nghiệt kỳ tài. Thôi đi, ngạ quỷ, ngươi chính là kiến thức quá ít rồi, nếu như hắn tính là yêu nghiệt thì tên nhân bảng đệ nhất tuyệt vô hối kia là thế nào? Người ta đã đột phá hóa hư cảnh à? Một tên nam tử mập mạc khác trong tay cầm một cái chân heo, miệng đầy dầu mỡ, đang khi nói chuyện còn nhè nước miếng để cho người ta thấy mà buồn nôn. Nhưng nam tử gầy gò được xưng là ngạ quỷ lại không quan tâm. Ngạ quỷ trợn trắng mắt nói, Tư Vương, người nói cái gì vậy? Người nếu như có kiến thức, còn không phải đến cùng ta lăn lộn cùng một chỗ sao? Thôi đi, ta là thương hại ngươi. Rõ ràng là ngươi không có bằng hữu thì có. Nói thật giống như là ngươi có bằng hữu, hai cái chữ ấy vậy. Hai người càng nói càng lớn tiếng, không để ý thực khách chung quanh chút nào. Đổi lại những người khác sớm đã bị các tu sĩ đuổi ra, thế nhưng thân phận của bọn hắn không tầm thường. Tu sĩ chung quanh không chỉ là không che bọn hắn, ngược lại còn lấy ánh mắt sùng bái mà nhìn về phía bọn hắn. Ngạ quỷ và Chư Vương, cái tên tuy rằng nghe thấp kém, thế nhưng danh khí cực lớn, chính là thuế phần cảnh cường giả. Yêu thích vô thường, có khi thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, có khi lại dở hơi đi khi nhục tu sĩ ở ven đường, bị người ta nhiều chuyện gọi là lạc yên, song ác. Không chỉ có là lạc yên song ác đang nghị luận về Tần Quân, mà còn có không ít người có danh vọng cũng đang hiếu kỳ về hắn, có thể làm cho nhiều tu sĩ như vậy nâng chán cảm tạ, đối phương khẳng định là bất phàm. Tần Quân đối với những tu sĩ này cũng không có chảnh chó sĩ diện mà cùng bọn họ xã giao, dù sao thì về sau hắn còn muốn làm hoàng đế, lôi kéo nhân tài, đối với vương quốc tạo thế cũng là một điều vô cùng tốt. Toàn vẹn hàn huyên nửa canh giờ, nhóm tu sĩ trẻ tuổi này mới lục tục rời đi. Tần Quân đối với bọn họ cũng rất có hảo cảm, chí ít thì không giống như Trương Nhạc cái đồ tiểu nhân kia, vừa tới đã hỏi thăm thân phận của Tiểu Ly. Đêm về khuya, Tần Quân trở lại phòng khách nghỉ ngơi. Ngày mai hắn liền muốn đi tham gia khảo hạch Tiềm Long Vũ Hội, cho nên hắn cũng không định luyện công mà muốn ngủ say một đêm để dưỡng sức. Hạ Vân Thành ban đêm cực kỳ duy mỹ, mạn thiên tinh thần phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, ánh sao trắng lệ vô cùng. Ngày hôm sau bầu trời vừa sáng thì Tần Quân, Lý Nguyên Bá, Tần Vân cùng Diệp Hiên, 5 người, dưới sự dẫn đường của Giả Tuân liền đi ra khỏi khách sạn. Về phần những người còn lại thì cứ nghỉ ngơi vui đùa. Ở bên trong Hạ Vân Thành không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn, dù sao nơi này cũng là cảnh nội hoàng triều, trị an vô cùng tốt. Tối đa cũng chỉ là làm khó dễ một chút thôi, chứ tu sĩ nơi này cũng không dám ở trong thành mà động sát thủ, bởi vì từ quỷ khốc có lực uy hiếp quá lớn. Điện hạ, cũng không cần phải khẩn trương như vậy, khảo hạch cũng không phải là nhìn vào chiến lược thực tế à. Giả Tuân hướng Tần Vân bên cạnh đang khẩn trương, thấy hắn run rẩy, thì liền nhắc nhở một câu. Tần Quân thì rất im lặng, uổng cho ngươi còn là hoàng tử, có cần phải khẩn trương như vậy không? Mà Tần Quân thì ngược lại đang hưng phấn, hận không thể lập tức đi dự thi để đại sát tứ phương. Tốt nhất là dựa vào Lý Nguyên Bá mà đại sát tứ phương. Đi theo sau cùng là 5 người nhóm Diệp Hiên hoàn toàn trầm mặc không nói. Bọn hắn lúc đầu còn có lòng tin, nhưng đi theo đằng sau Tần Quân cùng với Lý Nguyên Bá hai con quái vật này. Bọn họ thực sự là không đè nên nổi một chút mảy may lòng tin nào. Chúng ta cũng không cần phải so cùng với bọn hắn, nỗ lực biểu hiện tốt của mình là được, Diệp Hiên căn dặn. Lần thứ hai tới tham gia vũ hội Tiềm Long, tỷ lệ hắn bị tông môn Hoàng Triều nhìn trúng khẳng định là không lớn. Bởi vì mặc dù thực lực hắn có mạnh hơn, kinh nghiệm có nhiều hơn, nhưng tuổi cũng vậy, nhiều hơn. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới chỗ rẽ trên đường phố, Tần Quân lập tức trợn tròn mắt chỉ nhìn thấy quảng trường phía trước, người đông nghìn nghịt, tất cả đều là tu sĩ cả. Các em gái nhà ngươi chớ có đẩy ta, cáo, ai sở mông ta vậy? Thật là kích động, không biết ta có thể thu được, đánh giá mấy sao đây? Chỉ là khảo hạch mà thôi, các ngươi có cần kích động như vậy không? Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi khẳng định sẽ bị khảo hạch đẩy xuống. Quảng trường này tiếng người huyên náo, ổn ĩ vô cùng, có thể so với dạng sân vận động trong cúp thế giới trước đây, có thể thấy được tu sĩ ở đây đông cỡ nào. Giả Tuân dừng bước cười nói, ta liền đi đưa các người tới đây thôi, hãy biểu hiện tốt một chút. Tần Quân khoát tay áo liền dẫn theo Lý Nguyên Bá tiến thẳng về phía trước, Tần Vân cắn răng theo sau. Năm người Diệp Hiên đưa mắt nhìn nhau cũng đi theo. Theo lý mà nói thì đến Hạ Vân Thành sau này bọn họ nên cùng với bọn người Tần Quân mỗi người một ngả. Nhưng bọn họ biết thủ hạ của Tần Quân từng cái đều mạnh đến châu bò, cho nên mặt dày mày dạn cứ một mực đi theo. Nếu không phải là có việc chi tiêu đều là do bọn hắn xuất tiền thì Tần Quân sớm đã đuổi bọn hắn đi rồi. Nguyên Bá, mở đường. Tần Quân nhìn qua biển người phía trước phảng phất như đang hỗn chiến vậy liền trầm giọng nói. Lý Nguyên Bá bên cạnh tuân lệnh liền trực tiếp long hành hổ bộ hùng hục đi về phía trước. Một màn này để cho 5 người Diệp Hiên đúng là cạn con mẹ nó lời. Quả nhiên đi theo phía sau Tần Quân đúng là một cái diệu kế, không sợ bố con thằng nào chen lấn cả, khi mà đặc biệt có Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Phách mở đường. Mẹ cái bản dịch này, Lý Nguyên Phách thì nó dịch là Lý Nguyên Bá, trong khi Giả Tuân thì nó dịch là Cổ Tuân, thế mới điên đầu chứ. Đạt được mệnh lệnh của Tần Quân, sau đó Lý Nguyên Phách liền trực tiếp chen tới đằng trước, lực lượng không phải là một người trực tiếp đâm đến cả biển người ngương ngả hay sao? Nơi này nói ít cũng phải có tới ngàn tu sĩ nhất cùng một chỗ, nhưng Lý Nguyên Phách hai tay hướng hai bên ép tới, để cho tu sĩ tựa như sóng biển bị một cái cano rẽ giạt sang hai bên, hình ảnh cực kỳ là hùng vĩ đồ sộ. Thế vậy để cho Tần Quân cảm xúc bình chứng, dọa cho mấy người Tần Vân phía sau trợn mắt há hốc mồm. Nằm xuống, ai con mẹ nó chen vậy, muốn chết à, dám ép vào ngực ta. À, thật mềm. Ai con mẹ nó một mực chen, có thể không có chút tố chất nào. Ta kháo, các người gấp gáp như vậy là bị loại khỏi khảo hạch hay sao? Toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào, các tu sĩ trời rủa lẫn nhau vô cùng hỗn loạn. Giả Tuân còn chưa rời đi, thấy vậy khóe miệng co quắp. Hắn đột nhiên cảm giác được Tần Quân lần này sợ rằng sẽ dựa vào Lý Nguyên Phách để bỏ lên thứ tự rất cao. Hắn nói, không khoa trương chút nào thì vũ hội Tiềm Long tất cả những người tham dự có vây công Lý Nguyên Phách thì cũng đều không thể đánh ngã hắn được. Lần trước Lý Nguyên Phách độc chiến cả 100 vạn yêu thú, đến nay vẫn còn khắc sâu trong lòng mọi người. Tần Quân đi theo sau lưng của Lý Nguyên Phách vô cùng hài lòng. Trên đường vênh vang đắc ý, vênh mặt hất hàm để tu sĩ hai bên, ánh mắt nhìn hắn như muốn phun lửa. 6 người Tần Vân thì cúi đầu có chút xấu hổ, sợ đắc tội với đám đông. Cứ như vậy, ở dưới thế lực lớn mạnh của Lý Nguyên Phách, một đoàn người hướng trong sân vận động mà đi đến. Những tu sĩ thật không dễ dàng mới đứng vững thân hình, cũng không dám hướng Lý Nguyên Phách gây chuyện, chỉ riêng cái phần lực lượng áp tất cả mọi người này lên để cho bọn hắn sợ hãi rồi. Hắn là ai vậy? Ta biết. Hắn là thủ hạ của tiểu bá vương Tần Quân, song trùy thần tướng, nghe nói đã từng ngang dọc trong thú triều chém giết cả yêu vương. Kéo con bê đi, tuổi nhỏ như vậy liền diệt sát được yêu vương sao? Tuy nhiên hôm qua hắn ngược lại cùng Tư Quỷ Khốc công nhiên khiêu chiến, Tư Quỷ Khốc còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Thật hay giả đây? Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, danh tiếng của Lý Nguyên Bá cứ như vậy bắt đầu tràn ra trên quảng trường. Cùng lúc đó thì đám người Tần Quân cũng đi tới trong sân rộng. Nơi này đã bị mười mấy tên lính vây quanh, trung gian có một cái truyền tống môn, hai cái thạch trụ cao tới 3 mét, cách xa nhau mấy chục mét, dị quang và lôi điện tràn ngập trong đó cực kỳ huyễn lệ. Truyền tống môn có thể đem người trong thời gian ngắn dịch chuyển đến chỗ xa xôi vô cùng, vô cùng chân quý mà lại tiêu hao rất nhiều linh thạch. Càn Nguyệt Vương quốc tạm thời còn chưa có tư cách để có được truyền tống môn, coi như là có thu được thì cũng không dám thử dụng. Vị kế tiếp, trước truyền tống môn có một vị trung niên nhân thư sinh ăn mặc anh tuấn, cầm vạn dân câu mà hô, trong tay hắn, vạn dân cầu hiện lên màu tử sắc, phẩm giai rõ ràng là so với cái vạn dân cầu ở Thanh Đồng Quan thì cao cấp hơn nhiều. Vừa dứt lời, một nữ tu liền đi lên phía trước, trung niên nhân thư sinh hai mắt nhắm lại sau đó mở ra, đồng tử vậy mà biến thành hắc sắc vô cùng quỷ dị. Út, 70 tuổi mới có luyện khí cảnh tầng 2 mà cũng dám tới tham gia vũ hội tiềm long hay sao? 70 tuổi, Tần Quân cảm giác ớn lạnh, nữ tu sĩ vừa rồi tuy rằng không tính là xinh đẹp, nhưng tốt xấu gương mặt cũng rất trẻ tuổi, không nghĩ tới đã 70. Tham gia mắt của trung niên thư sinh kia sẽ có chỗ bất phàm. Người có biết hắn ta là ai không? Tần Quân quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Hiên ở phía sau lưng mà hỏi. Dù sao trước mặt này còn hơn chục tu sĩ, hắn cũng không sốt ruột, nếu đều đã tới đây rồi. Nếu Lý Nguyên Phách đi lên trước dùng man lực mà chen lấn nữa, nói không chừng sẽ chọc ra hiệu quả ngược. Người này tên là Sở Hà Ca, tu vi sâu không lường được, có người nói đôi mắt của người này có thể xuyên thủng bản chất của bất kỳ sự vật nào. Vẻ mặt của Diệp Hiên đầy kính trọng mà nói, Tần Quân nghe được thì bĩu môi, có trâu bò thật như vậy không chứ? Còn xuyên thủng bất kỳ vật gì? Người đặc biệt có hỏa nhãn kim tinh của Hầu Ca hay sao? Tần Quân một vạn lần không tin. Theo hắn nghĩ thì mắt của Sở Hà Ca tối đa có thể thấy rõ được tu vi và căn cốt, bằng không thì hắn nhìn thế nào cũng không xuyên qua được Lý Nguyên Phách thì giải thích thế nào. Nếu nhắn biết một vị cường giả địa tiên cảnh đang đứng ở trước mặt, khẳng định sẽ khiếp sợ đến nhảy dựng lên, rụng hết cả lông chân lông tay. Rất nhanh đã đến lượt Tần Quân đi tới trước mặt Sở Hà Ca. Lý Nguyên Phách đứng sau lưng hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hà Ca, đề phòng hắn nếu chẳng may tập kích Tần Quân thì ra tay. Người này không đơn giản. Sở Hà Ca liếc mắt nhìn Lý Nguyên Phách trong lòng thầm nghĩ, bởi vì hắn bị ánh mắt của Lý Nguyên Phách nhìn tới trong lòng có chút không được tự nhiên. Đương nhiên hắn không muốn đi thừa nhận là mình bị nhìn chăm chú mà trong lòng phát hoảng. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Tần Quân, đồng tử lại biến thành màu lam đậm, giống như hổ đói rình mồi, nhìn chăm chăm vào mắt Tần Quân, khiến Tần Quân cảm giác suy nghĩ trong lòng đều bị hắn nhìn thấy cả. Rất tốt. Khoảng chừng 3 giây sau, trên gương mặt nghiêm túc của Sở Hà Ca loáng lộ ra vẻ tươi cười tán thưởng. Người này hoàn toàn không có hạ giọng, 16 tuổi liền đạt được kim đan cảnh tầng 3, thiên tài đỉnh cấp. Các tu sĩ xếp hàng phía sau trong nháy mắt bùng nổ, liên tiếp hít vào một hơi khí lạnh. 16 tuổi đã là cường giả kim đan cảnh. Trời ơi, người so với người thật là tức chết người đi. Ta ngất, Tiểu Bá Vương Tần Quân lại có tu vi kim đan cảnh tầng 3, chắc không được có thể đánh bại hai vị thiên tài nhân bảng. Hắn gọi là Tần Quân sao? Ta nhớ dường như còn là hoàng tử của vương quốc nào đó, ở trên danh sách nhân bảng ta có thấy ghi lại về hắn. Khi hắn 30 tuổi thì chẳng phải sẽ là thuế phàm cảnh hay sao? 90 tuổi nó không chừng có hy vọng đột phá hóa hư cảnh. Ta ngất, chỉ nghĩ một chút thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Các tù sĩ bàn luận ầm ĩ rơi vào trong tai Tần Quân khiến choán cảm giác thoải mái tới cực điểm, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài lại giả vờ phong khinh vân đạm, khiến Sở Ca không khỏi tán thưởng gật đầu. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, đây là một thiếu niên lang tốt. Hắn lại không biết kiếp trước Tần Quân sống hơn 20 năm nên hiểu được lúc nào nên thu lại biểu tình, biểu cảm. Sau đó Sở Hà Ca bắt đầu đăng ký tin tức thân phận của Tần Quân ở trên vạn dân cầu, và vạn dân cầu này rất nhanh và tiện lợi. Chỉ cần Tần Quân đứng trước mặt nó, chiếu mặt vào trong đó là được. Điều này khiến cho Tần Quân không khỏi cảm thán, pháp khí mới là lực lượng sản xuất hàng đầu. Được rồi, người có thể tiến vào, Sở Hà Ca gật đầu nói. Tần Quân hướng về phía hắn thì lễ một cái, sau đó mới đi vào trong cánh cửa truyền tống rồi biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp theo liền đến phiên Lý Nguyên Phách. Hiếu kỳ của Sở Hà Ca đối với hắn thật ra còn lớn hơn Tần Quân. Sở Hà Ca cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu tra xét Lý Nguyên Phách. Rất nhanh sắc mặt hắn liền trở nên cổ quái, không nói một lời, trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Hắn không ngờ là nhìn không thấu Lý Nguyên Phách. Có đánh chết hắn, hắn cũng không ngờ Lý Nguyên Phách lại là cường giả địa tiên cảnh, đồng thời chân thân của hắn là Đại Bàng Cánh Vàng. Đại Bàng Cánh Vàng thân là thần điểu thì người phàm làm sao có thể nhìn thấu lai lịch của hắn được. Người không có vấn đề gì, đăng ký thân phận một chút là có thể tiến vào. Trên trán của Sở Hà Ca mơ hồ đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giả vẻ chấn định. Đối với điều này các tu sĩ còn lại nhìn thấy nhưng lại không thể trách. Lý Nguyên Phách cũng không hỏi nhiều, Hắn ở trước vạn dân cầu đăng ký thân phận rồi nhanh chóng tiến vào cánh cửa truyền tống. Tiếp theo là 6 người Tần Vân cũng không có vấn đề, tiến vào cánh cửa truyền tống. Đến lúc này một đám người Tần quân đều đã thành công tiến vào trong sát hạch. Chờ bọn họ qua một thời gian ngắn lại có 2 người ngang ngược bắt đầu chen lấn, thình lình đó là Quỷ Đói và Chư Vương. Có thể đừng chen đẩy hay không, lão tử cũng đã 84 tuổi rồi. Lão nhân gia, các người có thể hiểu thế nào là khiêm nhường hay không vậy? Chư Vương hùng hùng hổ hổ mà nói, thân thể to béo tức giận đến run lên, khiến cho đám tù sĩ có chút bất đắc dĩ. Sở Hà ca, chúng ta đều là thuế phàm cảnh, lại không cần ngươi phải vận dụng chân linh nhãn chứ. Quỷ Đói nhìn Sở Hà ca cười hăng hắc, khiến chân mày Sở Hà ca nhịn không được nhíu chặt lại. Hắn rất chán ghét Lạc Yên song ác này. Thấy trước mắt chợt hoa lên, Tần quân phát hiện là không ngờ mình lại đi tới một mảnh không gian thần bí. Dưới chân là một bàn cờ vây cực lớn, còn trên đỉnh đầu thì có một đoàn đốm sáng như mặt trời, xua tan bóng tối. Trừ những cái đó ra thì mảnh không gian này không có bất kỳ vật gì khác cả. Đây là nơi nào vậy? Tần quân thì thào tự hỏi trong đầu, hắn hiện ra trước tiên là thứ nguyên không gian, thậm chí là thế giới tử vong trong tiểu thuyết. Thế nhưng ở thời điểm hắn nhìn quanh ở vị trí 10 thước bỗng nhiên xuất hiện một hình người, giống như bức tượng, màu trắng, trong tay của nó cầm song kiếm, ký tức kim đan cảnh tầng 3 hoàn toàn bạo phát ra, khiến cho đồng tử của Tần quân hơi co rút lại. Bức tượng màu trắng này dường như trực tiếp vọt về phía Tần quân, song kiếm vô cùng sắc bén, ở trong không gian tối tăm chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Tần quân cả kinh vội vàng lấy ra ngân long chu hồn thương, không né tránh mà trực tiếp đập ra một thương, dốc sức mà đập xuống. Keng, một tiếng động mạnh vang lên, bức tượng hình người màu trắng cùng song kiếm đều bị đập gãy, ngay cả thân thể của nó cũng bị đập vỡ ra thành phấn vụn, trực tiếp coi như bị miễu sát. Tần quân liền đem ngân long chu hồn thương vác lên vai, khóe miệng hùng hổ nói, liền chỉ biết lao thẳng tới, bộ không có đầu óc sau. Thu hoạch được nhất tinh đánh giá. Đúng lúc này một âm thanh không mang theo sắc thái tình cảm nào lạnh lùng vang lên, Tần quân lập tức biến sắc. Mẹ kiếp, lão tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đánh giá là nhất tinh sau. Nếu như chuyển ra thì thực sự là mất mặt. Ở thời khắc mà hắn đang vạn phần tuyệt vọng thì phía trước lại xuất hiện 2 bóng người, một đen một trắng, đều là pho tượng, kết cấu giống nhau như đúc, chỉ là vũ khí khác nhau. Pho tượng màu đen cầm đại đao, còn pho tượng màu trắng cầm trong tay một cây trường thương màu hồng, có vẻ giới tính không được chuẩn. Cả hai đều có tu vi kim đan cảnh, tầng 3. Tần quân nhãn tình sáng lên, tầm tư máy động liền hiểu ra. Có nói đánh bại một tên đối thủ cùng cảnh giới, liền có thể thu được nhất tinh đánh giá. Vậy phải chăng đánh bại 2 tên thì thu được nhị tinh? Nếu như vậy thì chắc không được là có rất ít người xông lên được tới 4-5 tinh. Đây cũng không phải là vấn đề đơn đấu, mà là xung quanh không có chướng ngại vật. Nếu như bị 4-5 tên đối thủ cùng cảnh giới vây công, thì đại bộ phận tu sĩ chắc chắn là sẽ phải chịu thua. Tới đi. Tần quân trên ý bành trướng, hắn cũng muốn nhìn một chút xem mình có thể xông được đến mấy tinh. Không cần hắn phải nhắc nhở thì 2 pho tượng hình người liền hướng hắn mà vọt tới, tốc độ cực nhanh. Riêng phần mình giơ vũ khí lên, hướng Tần quân mà đánh tới, muốn chặt cái đầu của hắn xuống. Mẹ nó, người máy đúng là người máy, chả ăn ý chút nào. Tần quân cười lạnh nói rồi nâng thương đối diện lao lên. Ngân long chu hồn thương dài 1 trượng cho nên phạm vi công kích đạt tới là hơn 3 mét. So với trường thương của pho tượng màu trắng thì lớn hơn nhiều, trực tiếp đâm 2 cái thạch tượng này cản lại bên ngoài, không thể áp gần. Bởi vì 2 pho tượng này không ngừng tiến công khiến Tần quân muốn tụ lực để miễu sát một cái cũng rất khó. 1+1 có đôi lúc không phải là 2. Pho tượng màu đen đại đao thế lớn lực trầm, còn pho tượng màu trắng trường thương thì nhanh nhẹ xảo trá. Cả 2 mặc dù không phối hợp ăn ý, nhưng tiến công cùng một chỗ ngược lại để cho Tần quân không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng giải quyết chúng. Tần quân một tay đem ngân long chu hồn thương quét qua, lực lượng cường đại đem 2 pho tượng đều đánh bay ra ngoài. Ở dưới bất diệt thánh thể cùng với tiên thiên thổ nạp song trọng huấn luyện này, lực lượng của hắn có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Hắn thậm chí còn từng thử qua di chuyển kim bằng thần chùy của Lý Nguyên Phách, cũng miễn cưỡng có thể nhấc nó lên, cũng không nặng đến mức như là búa của thần tho. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có được sức lực của vạn cân. Lực lượng như vậy thậm chí có thể tay không đem người bình thường xé thành 2 nửa. Tu sĩ kim đan cảnh bình thường không thể có nổi lực lượng như thế. Tu tiên chi pháp là có nhiều đến ngàn vạn, đại bộ phận đều là nạp khí nội tu, cho nên trên mặt lực lượng tăng phúc không phải là rất lớn. Ở trong đồng cấp có thể tu luyện thân thể, thường thường thì lực chiến đấu sẽ mạnh hơn một chút. Tu sĩ luyện khí chỉ có thể dựa vào linh lực, một khi linh lực tiêu hao hết thì xong đời. Thế nhưng là người luyện thể thì không giống như vậy, bọn họ có thể kiêm tu cả pháp thuật, linh lực, một khi hao hết vẫn còn có thể là giáp lá cả, vật nhau cho vui. Ok, mình định đọc hết cả cái cuộc chiến đấu này nhưng mà thấy nó dài thòng lòng như này chắc là không đọc được hết rồi. Dừng lại đây anh em nhé.